Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788. Chương 788. Địa mạch. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Trầm thay mặt tại Phi Hoàng Tiên Vực. Đồng thời, hắn lợi dụng khoảng thời gian này hướng Phi Hoàng Tiên Vương thỉnh giáo đại lượng vấn đề. Phi Hoàng Tiên Vương khống chế Phi Hoàng Tiên Vực ngàn vạn năm. Cái kia kiến thức tại toàn bộ tiên giới đều tính toán mà đến cao cấp nhất. Trần Trầm theo ở phía sau, quả thực học được không ít thứ. Đối tiên giới cũng càng ngày càng am hiểu. Một ngày này, Phi Hoàng Tiên Vương đối diện Trần Trầm giảng thuật trong tiên giới tiên vực cùng tiên vực ở giữa. Quan hệ, Trần Trầm ngồi ở một bên, nghiêm túc lắng nghe. Trần Trầm, tiên vực ở giữa cùng hạ giới đại thế giới ở giữa không giống nhau. Dưới tình huống bình thường cực kỳ khó phát sinh chiến tranh. Bởi vì khống chế tiên vực tiên vương tại chính mình tiên vực bên trong. Có thể nói là vô địch tồn tại. Chỉ cần tiên đế không ra, chỉ cần không rời đi chính mình tiên vực đi chiêu chọc người khác, liền đứng ở thế bất bại. Mọi người đều hiểu dạng này đạo lý, nguyên cớ không ai sẽ đi tự tìm phiền phức. Mấy cái kia tiên vực liên hợp đối phó một cái tiên vực đây, có tình huống như vậy phát sinh sao? Trần Trầm có chút hiếu kỳ hỏi. Phi Hoàng Tiên Vương nghe vậy cười cười, trả lời: Tiên giới ngàn vạn năm đến chỉ phát sinh qua 3 lần tiên vực cùng tiên vực ở giữa chiến tranh. Tất cả đều là ngươi nói loại tình huống này. Bất quá, cái này 3 lần chiến tranh phía sau đều có tiên đế bóng dáng. Chiến tranh còn chưa bắt đầu liền đã chú định kết quả. Nguyên cớ không có gì thảo luận ý nghĩa. Thì ra là thế, Trần Trầm nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Phi Hoàng Tiên Vương sắc mặt hơi đổi một chút, theo sau ngoảnh lại nhìn về phía hướng đông, gọi nàng bộ dáng này. Trần Trầm lập tức liền biết có việc lớn phát sinh, như Phi Hoàng Tiên Vương loại này một vực chí tôn, đều nắm giữ lấy một vực bản nguyên chi lực, mà một vực bản nguyên chi lực liên thông tiên giới thiên đạo. Nếu tiên giới bên trong nơi nào bạo phát chiến đấu kịch liệt, lay động thiên đạo, bọn hắn liền sẽ lập tức có cảm ứng. Phi Hoàng đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì sao? Phi Hoàng Tiên Vương nhìn xem phương đông, kinh ngạc nói: Bắc Thần Tiên Vương cùng Linh Uy Tiên Vương đều rời đi từng người tiên vực, tại thiên thê bên trên đánh nhau, tại tiên vực cùng tiên vực ở giữa thiên thê chiến đấu. Đây là tiên vương ở giữa xuất hiện ma sát. Bình thường thủ đoạn lại không giải quyết được thời gian mới sẽ chuyện phát sinh. Đây coi như là một loại công bằng quyết đấu. Bất quá dưới tình huống bình thường, chỉ có thể phân ra thắng bại, phân không ra sinh tử. Cái này hai đại tiên vương bình thường quan hệ không tệ a. Thế nào đột nhiên phát triển đến loại tình trạng này? Phi Hoàng Tiên Vương tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy không hiểu. Trần Trầm nhíu nhíu mày, lại nói, hắn đem ma thai lừa dối đến Bắc Thần Tiên Vương nơi đó đã có một đoạn thời gian. Cũng không biết giờ đây ma thai phát triển thành dạng gì. Cùng lúc đó, tại Bắc Thần Tiên Vực cùng Linh Uy Tiên Vực ở giữa thiên thê bên trên, hai đại tiên vương ngay tại kịch chiến, phía dưới thiên thê đã bị bọn hắn đánh chia năm xẻ bầy. Sống lâu như vậy tiên vương, bỏ qua trở thành tiên đế điểm này hư vô mờ mịt khả năng. Quan tâm nhất là cái gì? Đơn giản là mặt mũi. Một trận chiến này, nếu là Linh Uy Tiên Vương thắng, Bắc Thần Tiên Vương kia đem mặt mũi mất hết. Như thế, Linh Uy Tiên Vương tức giận cũng là có thể tiêu tan. Trái lại, nếu là Bắc Thần Tiên Vương thắng, Linh Uy Tiên Vương thực lực không bằng người, vậy dĩ nhiên cũng là không mặt mũi lại truy cứu Bắc Thần Tiên Vực sai lầm. Nói tóm lại, một trận chiến này chỉ cần phân ra thắng bại, cái kia hai vực ở giữa ma sát cũng là có kết quả. Sẽ không tiếp tục hướng ác liệt hơn phương hướng phát triển. Tiên vương ở giữa chiến đấu có thể nói kinh thiên động địa. lại thêm dính đến hai đại tiên vực tương lai ai là đại ca vấn đề. Nguyên cớ hai đại tiên vực từng người đều có đại lượng tiên nhân tại phụ cận quan chiến. Nhưng mà, dẫn phát hai đại tiên vực ma sát thiên mệnh lại không có tại phụ cận. Giờ này khắc này, Linh Uy tiên vực cánh bắc cùng mặt khác một tiên vực giao tiếp thiên thê bên trên. Thiên mệnh chính giữa mang theo ba tên tiên quân phi hành tốc độ cao. Ba tên tiên quân mắt thấy lấy liền sẽ tiến vào Linh Uy tiên vực phạm vi. Trong lòng đều có chút khẩn trương. Bọn hắn là đến đánh lén Linh Uy tiên vực. Thừa dịp Linh Uy tiên vương cùng Bắc Thần tiên vương chiến đấu cơ hội. Tới trước đánh lén Linh Uy tiên vực. Cách làm này có thể nói to gan lớn mật. Tuy là giờ đây Linh Uy tiên vương đã không Linh Uy tiên vực. Nhưng cũng không thể là bọn hắn chỉ là bốn tên tiên quân có thể lay động. Thế nhưng là thiếu chủ không muốn đi qua. Bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Thiếu chủ, chúng ta nếu là thật đánh lén Linh Uy tiên vực. Cái kia hai đại tiên vực liền không chỉ là ma sát đơn giản như vậy. Sợ rằng sẽ phát sinh chân chính chiến tranh. Gặp bay ở phía trước nhất thiên mệnh không có chút nào chậm dần tốc độ ý tứ. Có tiên quân nhỏ giọng nhắc nhở, chiến tranh lại như thế nào? Linh Uy tiên vương loại kia xuẩn tài cũng xứng trưởng quản một vực. Chúng ta giờ đây làm như thế, là thay cha hoàng hạ quyết tâm. Thế nhưng là, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Chúng ta lần này tới mục đích chính là suy yếu Linh Uy tiên vương thực lực. Thiên mệnh nói xong, trong mắt lóe lên một chút lờ mờ hồng mang. Cũng không lâu lắm, bốn người liền tiến vào Linh Uy tiên vực cương vực bên trong. Thiên mệnh không có mang theo ba tên tiên quân thẳng đến Linh Uy tiên vực tiên đình. Mà là hướng về cái kia bay đi, khiến ba tên tiên quân có chút không hiểu rõ nổi. Cho đến bốn người một đường phi hành bên trên nghìn vạn dặm. Thiên mệnh mới ngừng lại được. Nơi đây là một tòa núi hoang. Bốn phía đừng nói là tiên nhân. Liền là một gốc thực vật đều không nhìn thấy. Thiếu chủ, chúng ta tới nơi này làm gì? Một tên tiên quân nhẹ giọng hỏi. So với phía trước căng thẳng, cái này tiên quân đã thong dong rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nơi đây vắng vẻ tột cùng. Thiếu chủ muốn thương tổn mấy cái Linh Uy tiên vực tiên quân cũng làm không được. Mà bây giờ đi tiên đình đã không còn kịp rồi. Không bao lâu hai đại tiên vương ở giữa liền sẽ phân ra thắng bại. Nhưng mà, thiên mệnh nhìn phía dưới núi hoang, khóe miệng lại hơi hơi vểnh lên, lộ ra một cái tà dị tiếu dung. Nơi đây là Linh Uy tiên vực đại địa linh mạch chỗ giáp giới. Chỉ cần hủy nơi đây, Linh Uy tiên vực liền tương đương hủy đi một nửa. Nghe được hắn lời nói này. Cái khác ba tên tiên quân biểu hiện trên mặt tất cả đều cứng đờ. Trong mắt càng là tràn ngập sợ hãi. Hủy đi Linh Uy tiên vực một nửa. Đây chính là không chết không thôi cừu hận. Bọn hắn chỉ là mấy cái tiên quân. Có thể thừa nhận được tiên vương cừu hận sao? Nhưng thiên mệnh căn bản không cho bọn hắn tiếp tục suy nghĩ cơ hội. Một cái lắc mình liền tiến vào núi hoang bên trong. Hắn sinh tại địa tâm, tại nhìn địa mạch xu thế phương diện tồn tại năng lực đặc thù. Sau một lát, hắn liền tiềm nhập dưới đất vạn dặm, đi tới từng cái rễ to lớn cột đất trước mặt. Cái này cột đất đủ có phương viên hơn 10 dặm kích thước. Trên đó có từng đảo từng cục đường vân, phảng phất có rồng bám vào phía trên đồng dạng. Nhìn thấy cái này cột đất. Ba tên tiên quân tất cả đều là một mặt mờ mịt. Tiên thiên đồ vật có thể tạo ra dạng này. Bọn hắn là chưa từng nghe thấy. Thiên mệnh cũng là nở nụ cười gằn. Ngay sau đó hắn để bàn tay đặt tại cột đất bên trên. Một đạo tràn đầy lực lượng nháy mắt theo hắn lòng bàn tay bắn ra. Ầm ầm, nổ vang một tiếng. Phương viên hơn 10 dặm cột đất triệt để biến thành bột mịn. Nhưng tiếng oanh minh lại không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng vang, chỉ bất quá cái này tiếng oanh minh nguồn gốc đã không phải là trước mặt, mà là đến từ bốn phương tám hướng.